Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 109. Caesar liếc mắt một cái liền thoáng nhìn mặt trên tiếng Trung tự thề. Chữ viết tuy rằng viết ngay ngắn, nhưng là, lại rất bình thường trình độ, cùng bà ngoại kia một tay thư pháp hoàn toàn không thể so. Là ta ông ngoại gửi lại đây. Caesar phía trước cùng trường học giáo thụ thỉnh xong giả lúc sau. Cũng cùng bà ngoại, ông ngoại bên kia chào hỏi, nói là muốn ở bằng hữu trong nhà ở vài ngày, tạm thời không trở về chính mình chỗ ở. Caesar duy nhất không nghĩ tới, chính là ông ngoại, bà ngoại động tác nhanh như vậy. Phía trước mới biết được Tony chỗ ở địa chỉ, chuyển phát nhanh thế nhưng trực tiếp liền đưa đến bên này. Người ông ngoại gửi cho ngươi đồ vật, nguyên lai là như thế này, Tony bừng tỉnh. Hắn vốn đang ở kỳ quái, ai sẽ cho hắn gửi một cái dương ăn đồ vật, bất quá, đồ ăn có thể quá kiểm sao? Tony quay đầu nhìn về phía chính mình trí năng quản gia Jarvis. Ngoặc kép, Jarvis bình tĩnh trả lời nói, đương nhiên không thể, đã từng Caesar cũng suy xét qua vấn đề này. Bất quá, từ lần trước đi Nhật Bản du lịch một hàng lúc sau, bà ngoại cùng ông ngoại làm ra bất luận cái gì sự tình. Thế giới quan bị hoàn toàn phá hủy hơn nữa trùng kiến Caesar đều sẽ không kinh ngạc. Hắn trực tiếp đem cái kia chuyển phát nhanh hộp vững vàng sách tới rồi trên bàn. Sau đó dùng trong tầm tay dao dọc giấy thật cẩn thận mở ra. Đem bên trong còn nóng hổi mật nước xương sườn, giữ lộc cộc thịt, cùng với cá trích canh, thậm chí còn có một phần rút ti khoai lang, cùng với một túi trưng chín đặc biệt tiểu nhân bánh đậu bao. Bánh bao nhân trứng sữa, song sắc tiểu hoa cuốn đều xách ra tới, ngô, đều là đồ ăn Trung Quốc, Tony có chút tò mò xem xét liếc mắt một cái. Bên trong đồ ăn hắn chưa chắc đều ăn qua, bất quá, đồ ăn Trung Quốc bộ dáng hắn vẫn là nhận được, Caesar là biết tự do chi thành phòng bếp ở đâu biên. Tuy rằng Tony trong nhà chính hắn khả năng cơ hồ đều không có cái gì khai hỏa cơ hội. Caesar đem chuyển phát nhanh hộp đồ ăn đều bắt được trong phòng bếp. Peter cũng đi qua đi hỗ trợ đoan mâm, tính toán đem này đó trang ở trong suốt hộp giữ tươi đồ ăn đều bỏ vào xinh đẹp bạch sứ bàn. Tony nhịn không được tò mò, liền cũng theo qua đi, ông ngoại xào mật nước xương sườn nước canh đặc sệt, ánh sáng tươi sáng, bên trong duy nhất xứng đồ ăn chính là thiết thật sự tế lại một chút không có biến sắc cam màu đỏ. Cà rốt phiến, từ hộp giữ tươi đảo tiến bạch sứ bàn thời điểm, nước canh chậm rãi lưu động, làm người thấy liền nhịn không được ngón trỏ đại động, giữ lộc cộc thịt cũng là giống nhau, ngoài giòn trong mềm, phối hợp nhan sắc tươi sáng hồng hồng lục lục màu ớt, cùng với cam vàng sắc dứa khối, xào ra tới thời điểm cơ bản không có cái gì nước canh, sạch sẽ lưu loát, từng bước ngã vào mâm. Còn không có ăn liền trước cho người một loại thị giác thượng hưởng thụ. Đến nỗi nãi màu trắng hầm cá trích canh, không cần phải nói, khẳng định là ông ngoại lại hẹn hiệp quản hội tiểu triệu cùng đi câu cá. Bên trong cá trích tuyệt đối là mới mẻ nhất, hơn nữa ông ngoại kỹ thuật sắt dao không giống bình thường. Mỗi một cái cá chép nhìn đều là cực kỳ hoàn chỉnh. Nhưng là, lại bị tinh chuẩn cắt tinh tế đao ngân. Phương diện nấu canh thời điểm ngon miệng, thậm chí liền xương cá tiên vị đều tiểu hỏa chậm hầm ra tới. Nhìn qua tựa hồ không tồi, Tony đứng ở phòng bếp cửa, hắn cũng không có đến gần, chỉ là nghe thức ăn tản mát ra mùi hương, liền có chút chần chờ ca ngợi nói. Rốt cuộc, nước Mỹ người ăn qua đồ ăn Trung Quốc, phần lớn đều là nhập ra tùy tục sau thích ứng nước Mỹ người khẩu vị cải tiến bản. Ông ngoại gửi cấp Caesar, lại là nhất kinh điển bất quá Trung Hoa cơm nhà hương vị. Đến nỗi cuối cùng một cái trong suốt hộp giữ tươi rút ti khoai lang. Không có biện pháp, ra nồi lúc sau không lập tức ăn, những cái đó tiên hoàng khoai lang khối đã tất cả đều bị nguyên bản có thể lôi ra mấy chục cm. Đường ti cấp dính vào cùng nhau. Caesar dùng một phen cái muỗng đem những cái đó dính vào cùng nhau rút ti khoai lang từ hộp giữ. Tươi đảo ra tới thời điểm, chúng nó đều biến thành một chỉnh khối tiêu chuẩn hình hộp chữ nhật hình dạng. Đây là cái gì? Peter đối thứ này có điểm cảm thấy hứng thú. Trước kia thượng cao trung thời điểm, Caesar trong nhà đồ ăn thường xuyên ăn không hết, trong nhà ly trường học lại gần. Cho nên, cùng Caesar cơ hồ như hình với bóng, Peter khi đó thường xuyên bồi Caesar ăn cơm trưa. Hắn đều hưởng qua Caesar ông ngoại đã làm rất nhiều thức ăn. Bất quá, rút ti khoai lang món này rốt cuộc đặc thù, ra nồi lúc sau một lát vị hương vị liền sẽ thay đổi. Cho nên, Peter cũng là lần đầu tiên thấy, rút ti khoai lang, rất thường thấy một cái cơm nhà, bất quá cũng có thể tính thành là một loại điểm tâm ngọt đi. Caesar thuận miệng nói, lại cầm một phen cái muỗng, sau đó nghiêm túc đem dính vào cùng nhau khoai lang khối tận lực tách ra. Đương nhiên, toàn bộ tách ra không có khả năng, trừ phi hắn tưởng đem sở hữu khoai lang khối đều vỡ vụn. Caesar cũng chỉ có thể là tận lực đem dính đến không như vậy khẩn đại khối tận lực tách ra. Tùy ý những cái đó 3-5 cái tiểu khoai lang khối kề tại cùng nhau. Cùng nhau tới nếm thử. Caesar đem tam bàn đồ ăn một chậu canh đoan đến trên bàn cơm lúc sau. Lại đem những cái đó làm như món chính các loại bánh bao cuộn tất cả đều đặt ở lò vi ba. Đinh hai vòng, sau đó mới tiếp đón Tony nói. Tốt, cảm ơn, Tony lập tức gật đầu nói. Ngồi ở trên bàn cơm, Caesar lấy ra di động, đem kia mấy mâm đồ ăn chụp cái ảnh chụp. Sau đó chia ông ngoại. Ông ngoại, ta đang ở cùng bằng hữu cùng nhau ăn cơm. Rõ ràng quốc nội đúng là nửa đêm. Bất quá, ông ngoại bên kia lại lập tức liền làm ra hồi phục. Đồ ăn không lạnh đi. Bánh đậu môn đinh hương vị thế nào? Ta tân nghiên cứu bánh đậu nhân cách làm. A cửu tựa hồ rất thích loại này, gì? Caesar sửng sốt một chút, trực tiếp đem điện thoại đánh trở về. Ông ngoại, đã trễ thế này, ngươi như thế nào còn chưa ngủ giấc? Ông ngoại bên kia cơ hồ là lập tức liền chuyển được điện thoại. Nhưng là lại không có làm ra hồi phục. Caesar nghe được, ông ngoại phóng nhẹ bước chân, vài bước liền đi tới trên ban công, sau đó giữ cửa một dấu, sau đó mới nhẹ nhàng đè nặng thanh âm trả lời nói. Ta đang xem Âu Quan Ly, A cửu vừa mới đã ngủ rồi, nga, như vậy a. Caesar ngồi ở bàn ăn bên, một bên cười một bên cùng ông ngoại tán gẫu, đồ vật thu được liền hảo. Lần đầu tiên đổi địa chỉ, ông ngoại thuận miệng nhắc mãi. Ta hôm nay sáng sớm đi cùng Tiểu Triệu câu cá, thu hoạch không tồi, ngươi nếu là ở nhà nói thì tốt rồi. Ông ngoại cho ngươi làm toàn ngự yến. Đúng rồi, Ngôn Ngôn, ngươi hiện tại ở tại bằng hữu trong nhà. Caesar gật gật đầu, ân, ta cùng Peter đều ở. Tính toán ở Tony nơi này tạm thời ở vài ngày, ông ngoại cùng Caesar hàn huyên một lát lúc sau. Thực mau liền cắt đứt điện thoại, rốt cuộc quốc nội nửa đêm, liền tính ông ngoại đãi ở trên ban công, cũng lo lắng ban đêm gọi điện thoại thanh âm dễ dàng xảo đến đã ngủ rồi bà ngoại. Huống chi, ông ngoại còn đang xem Âu Quan Ly, bỏ lỡ như vậy vài phút, đối với một cái thâm niên người mê bóng tới nói. Vẫn là rất không bỏ được, bất quá, cúp điện thoại lúc sau, ông ngoại cầm di động hướng trên sofa đi thời điểm. Liếc liếc mắt một cái trong TV đang ở đá cầu ba tát cùng Hoàng gia Madrid hai chi đội bóng. Tâm tư nhịn không được bị bóng đá lôi kéo, nhưng là, đồng thời trong lòng lại cũng ở cân nhắc, Ngôn Ngôn gần nhất ở tại bằng hữu gia, nơi đó ít nhất 3 người. Hắn lần sau cấp Caesar gửi qua bưu điện cái gì ăn ngon đồ ăn thời điểm. Có thể nhiều làm ra hai người phân tới. Trên bàn cơm, Caesar nói chuyện điện thoại xong lúc sau, trực tiếp đem điện thoại đặt ở trong tay. Hắn vừa mới nói chính là tiếng Trung. Liền tính Tony cùng Peter chỉ số thông minh đều cũng đủ cao. Nhưng là, chợt nghe được còn mang theo vài phần giọng Bắc Kinh cùng Đông Bắc Khang khẩu âm tiếng Trung. Cũng chỉ có thể là không hiểu ra sao, nhưng thật ra đã từng download qua Hán ngữ từ điển Javis. Ở cẩn thận phân rõ ra Caesar vừa mới lời nói gian đại khải ý tứ lúc sau. Lại yên lặng lên mạng tìm tòi một đống Trung Hoa phương ngôn mụn vá bao. Trên bàn cơm, Tony, Peter cùng Caesar một bên ăn một bên nói chuyện phiếm. Đề tài trong bất chi bất giác, lại về tới ngay từ đầu đồ ăn vì cái gì vẫn là nhiệt vấn đề này thượng. Rốt cuộc, chuyển phát nhanh bao vây Tony cũng xem qua. Đó là vượt cảnh bao vây, lại không phải New York khu nội cơm hộp. Caesar sửng sốt một chút, có chút chần chờ vấn đề này nên như thế nào giải thích. Bởi vì ngày thường ông ngoại làm cái gì ăn ngon tổng nghĩ cấp cháu ngoại đóng gói một phần. Cho nên, Caesar từ nhỏ đến lớn đều ăn thói quen. Thế cho nên, kỳ thật Caesar chính hắn cũng không biết, ông ngoại rốt cuộc là như thế nào đem loại này chuyển phát nhanh phát lại đây. Dù sao khẳng định không phải người thường con đường là được. Đúng rồi, vũ trụ khối Rubik, Caesar trong đầu đột nhiên sáng ngời. Nghĩ tới chuyện này, Tony cùng Peter đều còn có chút không rõ nguyên do. Caesar dùng cái muỗng bính chỉ phòng bếp phương hướng. Vừa mới dư lại 4 cái hộp sữa tươi đều đặt ở nơi đó. Còn không có tới kịp rửa sạch. Tony, chờ hạ chúng ta đem kia mấy cái thức ăn nhanh hộp năng lượng số liệu đo lường một chút, Caesar. Nghiêm túc nói, vì cái gì, Tony còn không có phục hồi tinh thần lại. Ngươi muốn biết kia mấy cái hộp sữa tươi sản phẩm chất lượng sao? Caesar lắc lắc đầu, giải thích nói, không phải, ta cảm thấy, kia mấy cái hộp sữa tươi thượng, rất có thể cũng có cùng vũ trụ khối Rubik không gian năng lượng dao động tương tự lực lượng nghe. Được Caesar lý do thoái thác, Tony nháy mắt mở to hai mắt nhìn, Peter cũng có chút khiếp sợ. Caesar, chỉ là suy đoán mà thôi, ở Caesar xem ra, ông ngoại nói qua, chính mình trên người có thể xuyên qua thời không năng lực. Hẳn là di truyền tự bà ngoại, như vậy tưởng tượng nói. Tuy rằng mỗi lần đều là ông ngoại đem trong nhà đồ ăn đóng gói. Nhưng là, chân chính phát triển phát nhanh gửi qua bưu điện cho hắn. Kỳ thật hẳn là chưa bao giờ hiện sơn không lộ thủy bà ngoại mới đúng. Ta hiện tại liền đi, Tony nói, lại lay một ngụm rút ti khoai lang, những cái đó mỹ vị đường xác ở đầu lưỡi tản ra. Phảng phất làm người liền tâm tình đều tùy theo vui sướng lên. Hành động phái Tony nhai kia khối rút ti khoai lang liền đã đứng dậy. Hắn trực tiếp đem 4 cái hộp sữa tươi đều bắt được phòng thí nghiệm. Sau đó giao từ trí năng quản gia Jarvis hỗ trợ nhìn số liệu đo lường tiến hành. Thực mau, Tony liền lại lần nữa về tới trên bàn commercial chờ bọn họ cơm nước xong lúc sau. 3 người không hẹn mà cùng đi tự do chi thành ngầm phòng thí nghiệm commercial loại này đề cập đến năng. Lượng số liệu kỳ thật cũng không tốt đo lường, Jarvis vẫn luôn vội đến bây giờ, cũng chỉ phân tích ra một đoạn thời gian ngắn danh sách chỉ số. Tony nhàn rỗi không có việc gì, lại chờ đến nóng vội, dứt khoát cầm một tá giấy trắng, trực tiếp ngồi ở bên cạnh tay không đem kia một đoạn thời gian danh sách hướng mô hình thí. Caesar nhìn chằm chằm vẫn luôn ở chạy số liệu màn hình máy tính. Tựa hồ còn có chút như suy tư gì bộ dáng. Peter nhìn xem Caesar, nhìn lại Tony, an tĩnh phòng thí nghiệm. Trừ bỏ thực nghiệm thiết bị cùng máy tính thanh âm. Phảng phất chỉ còn lại có Tony ở trên tờ giấy trắng, xoát xoát xoát viết chữ tính toán tiếng vang. Rốt cuộc, chờ đến Nhật Mộ Tây Tà. Thái Dương cơ hồ muốn lạc sơn đang lúc hoàng hôn. Jarvis rốt cuộc hoàn thành đối kia mấy cái hộp sữa tươi đệ nhất kỳ số liệu thu thập đo lường tính. Toán, hắn trực tiếp thao tác máy in, bắt đầu xoẹt xoẹt đóng dấu thực nghiệm báo cáo. Đồng thời, còn ở phòng thí nghiệm trên màn hình lớn triển lãm vừa mới số liệu. Tuy là lấy trí năng quản gia Jarvis nội tồn, đối mặt lớn như vậy tin tức lượng, đều thiếu chút nữa chết máy. Lần này số liệu có thể chia làm vài cái thời gian danh sách, ta tách ra trong đó một cái, cùng Caesar trên người năng lượng, cùng với chúng ta phía trước thu thập đến vũ trụ khối Rubik số liệu giống nhau. Cơ bản tất cả đều phù hợp vũ trụ khối Rubik ý nghĩa không gian năng lượng dao động. Đến nỗi mặt khác mấy tổ số liệu, ta đang ở nghĩ hợp mô hình, nhưng là, chúng nó đại biểu cho cái gì? Ở không có minh xác tham chiếu vật tình huống. Còn vô pháp đến ra bất luận cái gì kết luận, Tony chảo quá Jarvis đóng dấu ra tới thực nghiệm báo cáo. Đọc nhanh như gió bay nhanh đảo qua những cái đó nội dung. Chợt, hắn lại đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía những cái đó còn mang theo đồ ăn mùi hương hộp giữ tươi. Cảm thấy thế giới này quả thực có chút không chân thật. Caesar như cũ ngồi ở trước máy tính mạt, bởi vì một tay chống cằm, nói chuyện thời điểm đều mang lên vài phần muộn thanh muộn khí hương vị. Ta cảm thấy, có một tổ số liệu hiệu quả, đại khái là đồ ăn giữ ấm đi, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Thanh Minh Thiếu Hoa, Trăm Dặm Tía Tô, Kailin, Quả Quýt, Nam Cung Mộ Hạ, Nhân Từ Nương Tay, Quỷ Quạt, Tình Tuyết, Nhật Bản Đại Đội Xăm Đốt Chi Có Việc, Tứ Phương Trên Dưới, A Còng, Email Protected, cuối cùng là Vô Công, Băng Tinh Hoa Hồng, Lam, Tinh, Sao Mũ Gạch Dưới Mũ Sao, Mộng, Linh Ghi Y, Miêu Đại Nhân Tại Thượng, Ma Cư Một Đống Bá Vương Phiếu. Khom lưng thuận tiện cầu dinh dưỡng dịch tưới, cầu vừa phát tác thu tương đương, hết chương.